Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 754, chương 753, tin xấu. Nữ hài tử luôn là có chút tâm nhãn, Lưu Vãn Tình cũng giống như vậy. Từ viễn trình, truyện tranh tại nước Mỹ cắm rễ. Bắt đầu còn tiếp về sau, Lưu Vãn Tình thời thời khắc khắc liền chú ý chính mình nội bộ công ty hướng đi. Dựa theo Lục Viễn cấp sáng ý cùng cốt truyện cùng với nhân vật hình tượng, toàn bộ công ty người đều lâm vào từng đợt bận rộn chi chung. Tuy rằng dưới cờ một bộ phận truyện tranh còn không có xuất thế, tạm thời chỉ có hai bộ truyện tranh Spider-Man, Iron Man hình thành bài mặt, nhưng viễn trình truyện tranh tương lai vẫn là nhưng thời gian. Nhưng là trong đoạn thời gian gần nhất, Lý Tư Khác thường hành vi nhường Lưu Vãn Tình bắt đầu có chút kỳ quái. Lý Tư mới vừa tiến công ty thời điểm này, đây truyện tranh trợ thủ thân phận tiến vào, hơn nữa ký hiệp nghị bảo mật, mới vừa lúc mới bắt đầu. Lý Tư cũng không phải cái gì chăm chỉ người, trên cơ bản có thể lười biếng sự tình hắn đều sẽ lựa chọn lười biếng. Mỗi lần tan tầm trở về đều là hắn sớm nhất, nhưng là từ tháng trước bắt đầu về sau, cái này Lý Tư liền khác thường mà mỗi ngày ở trong công ty tăng ca đến nhất vãn. Quỷ dị hơn là, tuy rằng tăng ca đến nhất vãn, nhưng giao ra tới chuyện tranh bản thảo nhiệm vụ lại giống như những người khác. Lý Tư loại này khác thường tình trạng dẫn tới Lưu Vãn Tình chú ý. Nhưng hắn nàng cũng không nói gì thêm. Nhưng là tháng này về sau, Lý Tư các loại hành vi đều thoạt nhìn lén lút, xem đến bất luận người nào đều vô ý thức cúi đầu, một bộ chột dạ vô cùng dáng vẻ. Đặc biệt là trước chút thời gian, Lý Tư đưa ra từ chức về sau, thậm chí khắp mọi mặt phúc lợi tiền lương đều không cần, phảng phất chạy trốn giống nhau rời đi công ty. Cái này làm cho Lưu Vãn Tình càng ngày càng cảm thấy cái này sự tình không đúng. Mất ngủ vài cái buổi tối về sau, nàng rốt cuộc đem chuyện này nói cho Lục Viễn. Buổi sáng dưới ánh mặt trời chiếu sáng, Lục Viễn lật xem Lý Tư tư liệu. Lý Tư là nước Mỹ điện ảnh học viện biên kịch hệ tốt nghiệp. Vâng, hắn là đến đây lúc nào? Là từ, chúng ta mới vừa tuyên bố Spider-Man, lúc ấy. Nga, trước mắt công ty có tình huống gì dị thường sao? Giống như không dị thường gì. Công ty hết thảy đều thực an ổn. Tháng 5 phân thời điểm, chúng ta, Batman, cùng Superman, số đặc biệt truyện tranh liền phải đem bán. Kia tạm thời không cần lo lắng cái gì. Nga, lão bản, ta cũng không lo lắng cái gì. Chính là cảm thấy có chút kỳ quái. Ta minh bạch, ngươi đi về trước đi. Về sau đụng tới công ty có dị động gì, hy vọng ngươi có thể đệ nhất thời gian nói cho ta. Hào, Lục Viễn nhìn đến Lưu Vãn Tình biểu tình về sau gật gật đầu. Theo sau có nhìn xem Lý Tư tư liệu, nước Mỹ lớn nhất công ty điện ảnh biên kịch, hơn nữa lúc ở trường học từng đạt được quá nhiều hạng học bổng, bị nhiều danh giáo sư cấp bình làm người mới. Người như vậy, không đi mặt khác công ty lớn đi làm, nắm tại viễn trình, truyện tranh là một cái truyện tranh trợ thủ là cái ý gì? Lục Viễn híp mắt lại, tức khắc không nghĩ ra. Nếu Lục Viễn có thể nhìn đến quốc nội một bắt trước về Superman đang chụp hình bên trong tin, tức lời nói, Lục Viễn đánh giá suy nghĩ sẽ nhiều lưu một cái tâm nhãn. Nhưng là, Lục Viễn cũng không biết, rốt cuộc, Hoa Hạ tin tức toàn bộ đều là về Lục Viễn cùng hắn, One of Warcraft cùng với Oscar thưởng các loại oanh tạc tin tức, mà Superman điện ảnh tin tức lại rất hố cha mà bị Lục Viễn cấp trấn áp đến liền cha không còn sót lại một chút, cạn căn bản hình thành không được bất luận cái gì nhiệt độ. Thậm chí ngay cả quốc nội truyền thông đều không bao nhiêu người đi báo chí. Hơn nữa giờ này khắc này Hứa Hoành đang lo lắng chờ điện ảnh sắp đánh ra tới về sau làm một đợt đại tin tức. Cuối cùng, sự tiến triển của tình hình đã dần dần hướng tới không biết phương hướng tiến bước. Đến nỗi tương lai rốt cuộc sẽ như thế nào, ai đều không biết. Buổi trưa, Lục Viễn ăn cơm trưa, đặc biệt đi các đại đoàn phim xem công ty mình điện ảnh quay chụp tiến độ. Star Wars vừa mới bắt đầu quay chụp, cốt truyện cũng vừa mới bắt đầu. Dự suy nghĩ chụp xong, hẳn là năm nay 9 tháng phân tả hữu, mà Logan quay chụp nhưng thật ra so Star Wars thuận lợi một ít. Lại quá 2 tháng, cũng chính là tháng 6 phân liền có thể chụp xong. Trung tuần tháng 6 tả hữu là có thể thượng ánh. Đến nỗi Rocky, trải qua như vậy thời gian dài nỗ lực, Rocky đã bắt đầu kết thúc. Đây là một bộ dốc lòng phim văn nghệ, bên trong không có bao nhiêu đặc hiệu, đoàn phim nhân viên đều phi thường cẩn trọng, hơn nữa này lại là kẻ cơ bắp ra đề bản sắc diễn xuất. Cho nên, Rocky quay chụp nhưng thật ra dị thường thuận lợi. Dự suy nghĩ tháng sau tháng 5 một thiên liền có thể hoàn thành. Trung tuần tháng 5 tả hữu là có thể thượng ánh. Rocky, phòng bán vé phương diện nhưng thật ra không quá dám nói. Nhưng là danh tiếng phương diện, Lục Viễn cảm thấy này tuyệt đối có thể hình thành một loại hiệu ứng. Đồng thời ra đề hữu cơ sẽ bằng vào Rocky nhất cử thành danh. Trên thực tế, về Hollywood một ít con người rắn giỏi điện ảnh, Lục Viễn trong đầu có rất nhiều. Thích hợp ra đề hệ liệt Lục Viễn cũng có mấy cái hệ liệt. Lục Viễn cẩn thận suy nghĩ nghĩ, Lục Viễn không khỏi có chút bất đắc dĩ. Những cái đó hệ liệt điện ảnh, hắn chỉ nhớ ở một bộ hơi chút rõ ràng một điểm. Đến nỗi mặt khác, Lục Viễn phát hiện mình chỉ nhớ ở đại khái cốt truyện. Đến nỗi phương diện chi tiết, Lục Viễn phát hiện mình mờ mịt, hắn đã hoàn toàn không nhớ rõ. Người trí nhớ dù sao cũng có hạn, giờ này khắc này Lục Viễn lại cảm giác được một loại hết thời cảm giác. Đồng thời, hơi có chút cảm giác bất an. Đi dạo một vòng đoàn phim về sau, Lục Viễn trở lại công ty ngốc ở trong phòng làm việc ngây người đã lâu. Theo sau lẳng lặng mà nhìn xem ngoài cửa sổ, ta hiện tại có hay không thừa nhận ở thất bại năng lực? Không có dấu hiệu nào. Hắn đột nhiên liền hỏi như vậy chính mình. Bất quá, tại vẫn không trả lời bao lâu về sau, Lục Viễn nghe được tiếng đập cửa. Mở cửa về sau, Lục Viễn nhìn đến James đi đến. Lão bản, James, làm sao vậy? Lão bản, ta nghỉ ngơi dài như vậy thời gian. Không sai biệt lắm, so là hạng nhất hệ điện ảnh. Không được, hiện tại ta hơi chút suy nghĩ tạm thời đổi cái khẩu vị. James hoạt động một chút thân, thể ngồi tại Lục Viễn đối diện nghiêm túc mà nhìn Lục Viễn. James, ngươi là nghĩ, ta suy nghĩ xây dựng một cái khổng lồ phim kinh dị thế giới. Nhường công ty chúng ta phim kinh dị thành là thế giới chủ lưu. So là một cái chi nhánh. Nếu có thể chia làm mặt khác chi nhánh, vậy thì càng tốt hơn. James nhìn Lục Viễn nở nụ cười. Cho nên, người suy nghĩ tạm thời đổi một cái khẩu vị. Đúng vậy a, tốt nhất cùng Quỷ Ảnh Thực Lục giống nhau. Không được, Quỷ Ảnh Thực Lục là có quỷ. Nếu như không có quỷ, phim kinh dị có phải hay không? Chính là cái loại này. Có thể hơi chút gần sát thực tế một chút khủng bố cảnh tượng. Rồi lại có chút không biết. Sợ hãi nơi phát ra với không biết. Ta cảm thấy không biết bên trong mới có bán điểm a. Không có quỷ phim kinh dị. Lục Viễn một trận mờ mịt. Trong óc bên trong nhất thời ở giữa thế nhưng không thể tưởng được có cái gì phim kinh dị là như vậy. Vừa lúc đó, trong phòng làm việc môn đột nhiên mở ra. Không có tiếng đập cửa, không có dấu hiệu nào bị đẩy ra. Pho, ngươi đây là, lão bản, ra chuyện. Pho biểu tình ngưng trọng, sắc mặt thế nhưng trở nên dị thường trắng bệch. Chuyện gì? Ngụy Vô Kỵ tiên sinh. Ngụy Vô Kỵ tiên sinh, làm sao vậy? Hoa hạ, Ngụy Vô Kỵ tiên sinh phụ thân, Ngụy Trường Quân xảy ra tai nạn xe cộ. Hiện tại chính tại Yến Kinh bệnh viện cứu giúp. Cái gì? ngoặc kép, vốn dĩ mặt mày hớn hở cùng Lục Viễn giảng chính mình kịch bản mặt cố sự về sau. Đột nhiên nghe được dêm những lời này, cả người ngốc, ta, thiên ao, ta chẳng lẽ là miệng quạ đen sao? Lục Viễn nghe được này thời điểm lập tức đứng lên, sắc mặt đại biến, tình huống thế nào? Còn không biết, ta nhận được tin tức này về sau. Đệ nhất thời gian liền chạy tới tìm lão bản ngươi. Pho, Ngụy Đạo biết không? Hắn hiện tại còn không biết. Ngụy Đạo bây giờ đang giúp vội quay chụp cái kia bộ Star Wars. Di động tạm thời đánh không thông. Bất quá, bây giờ lúc này, hắn hẳn là tới. Ta đã biết, ngoặc kép chấm chấm, viễn trình, tương lai là tốt đẹp. Ngụy mập mạp cuối cùng đều tràn đầy một cỗ khát khao cùng hy vọng. Mỗi một ngày, hắn cũng cảm giác mình rào rạt tại thật lớn ánh mặt trời chi chung. Cuối cùng đều cảm thụ được may mắn. Hôm nay chạng vạng, hắn vẫn như cũ như vậy. Thompson tiên sinh, Star Wars, ra đời. Ta cảm thấy nhất định sẽ tại thế giới phạm vi bên trong tạo thành oanh động. Thậm chí, phòng bán vé không nhất định sẽ thua cấp The Legend of 1900. Vô cùng có khả năng thành là Hollywood 4 bộ điện ảnh vị trí thứ 3 chí A. Ha ha, Ngụy Vô Kỵ tiên sinh. Ta cũng đúng bộ phim này ôm lớn lao hy vọng. Rốt cuộc chúng ta có trên thế giới nhất đặc hiệu tốt đoàn đội. Đoàn phim đoàn đội, còn có tốt nhất đạo diễn cùng diễn viên. Ha ha. Thompson cười đến cũng phân bên ngoài vui vẻ, cùng Ngụy mập mạp hai người cùng nhau không biết xấu hổ thổi bay các loại nghiêu bức. Gần gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, Ngụy mập mạp trên người sắc sắc thật thật có một cỗ ảnh hưởng đến năng lực của những người khác. Cùng Ngụy mập mạp ngốc lâu, người thành thật Thompson cũng không khỏi bắt đầu nhiễm một chút không tốt lắm tự mình thổi nghiêu. Bức bành trướng quen. Tóm lại, tương lai là tốt đẹp, đế quốc là tờ mờ sáng, làm hai người bọn họ mới vừa đi vào công ty thời điểm. Bọn họ liền thấy Lục Viễn đang đứng ở cửa. A Viễn, làm sao vậy? Như thế nào hôm nay? Ngụy mập mạp, cùng ta về nước đi. Xảy ra chuyện gì? Ta đã định hảo vé máy bay. Có chuyện gì? Trên máy bay lại nói. A, vậy lúc nào thì trở về? Không biết, a, không cần a, Star Wars, đoàn phim không thể thiếu ta a. Tại sao phải trở về Hoa Hạ? Hollywood không phải khá tốt, muốn trở về, cũng muốn chờ ta công ty cao ốc kiến thành lại trở về a. Theo ta đi, chạy nhanh đi, xe lập tức tới đây. A, Ngụy mập mạp nhìn Lục Viễn biểu hiện trên mặt ngưng trọng dị thường về sau, tức khắc không khỏi khẩn trương lên. Nhận thức Lục Viễn dài như vậy thời gian, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Lục Viễn biểu tình trên mặt như vậy nghiêm túc. Loại này vẻ mặt nghiêm túc nhường hắn phi thường không thích ứng. Theo sau, Ngụy mập mạp biểu tình cũng nghiêm túc xuống dưới, đi theo Lục Viễn mờ mịt ngồi lên xe. A Viễn, làm sao vậy? Ngoặc kép, A Viễn, là công ty ra gì sự? Không có chuyện gì, chúng ta cùng đi dài như vậy thời gian, gió to sóng lớn gì không trải qua, vấn đề không lớn, chấm ngoặc kép, dọc theo đường đi. Ngụy mập mạp nhìn Lục Viễn cuối cùng trầm mặc, tựa hồ đang do dự cái gì về sau, cũng không nói gì thêm, ngược lại nghiêm túc mà lại kiên nhẫn mà bắt đầu khuyên nổi lên Lục Viễn lên. Ngụy mập mạp, a, Ngụy Đạo hắn, cái gì? Xảy ra tai nạn xe cộ? Cái gì? A Viễn, cái nào Ngụy Đạo? Ta không phải sao? Ăn sao sao hương? Ngụy mập mạp nở nụ cười, không được nhìn đến Lục Viễn biểu tình càng thêm ngưng trọng về sau. Nụ cười của hắn dần dần cứng đờ, sau đó biểu tình chậm rãi thay đổi. A Viễn, chuyện cười này không buồn cười. Ta đổi cái vui đùa. Ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép chấm chấm. Yến Kinh bệnh viện, người bệnh hiện tại thế nào? tạm thời thoát ly nguy hiểm tánh mạng. Bất quá, khả năng tạm thời muốn hôn mê thật dài thời gian, tạm thời cụ thể dài hơn, sẽ không phải là, chậm nói, hẳn là 2 tháng, mau nói, đại khái tùy thời, bất quá, yêu cầu nghỉ ngơi thật khỏe một chút, tạm thời đừng cho người quấy rầy đến hắn, tốt nhất người một cái trông coi liền hảo, đừng cho quá nhiều bóng người vang hắn nghỉ ngơi, không cần lo lắng không phải cái gì người thực vật, cũng không cần giống phim truyền hình như vậy, tại người bệnh bên cạnh nói cái này nói kia kêu tỉnh hắn. Kỳ thật, ngủ thời gian càng dài, đối với hắn khôi phục càng tốt, ngoặc kép, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.